Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 822, 822. Ma tử thân truyền Ngô Địch Liệt truyện. Nhiên ca, tại sao có thể có người lấy loại này kỳ kỳ quái quái tên a? Hơn nữa cái tên này làm sao sẽ biết tên của chính mình? Đứng sau lưng Đổng Hoài Minh thiếu niên, trên mặt hiện ra một vệt mờ mịt vẻ. Ngô Địch, ngươi hiện tại vẫn không có khôi phục ký ức, ta liền gọi ngươi tiểu huynh đệ được rồi. Đổng Hoài Minh giơ hai tay lên, biểu thị chính mình không có đeo vũ khí, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi nhìn ta này trang điểm, nhìn một cái ta khí chất này, như là am hiểu võ đấu người sao? Ngươi không thể đem thư sinh yếu đuối xem là tuyệt thế dũng tướng đối xử a. Bất quá, nói đi nói lại, ngươi làm sao không ở tại Nhiên Châu, mà là ở Tỳ Châu sinh hoạt. Nói tới chỗ này, Đổng Hoài Minh chậm rãi xoay người. Tầm mắt ở trên người thiếu niên qua lại càn quét. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Quả nhiên là Ngô Địch. Cầu tử châu bò a. Nhân gia đều chuyển thế đầu thai đến hỗn độn tinh vực. Người này còn có thể khóa chặt vị trí của hắn. Ra sức, thật ra sức. Hóa thân Shiba Inu 98.725 ngẩng lên đầu chó. Đầy mặt kiêu ngạo, chó này, thành tinh rồi. Ngô Địch kinh hãi, hắn tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Tận mắt lãnh hội quá bốn châu phong thổ, nhưng chưa từng thấy biểu tình như thế nhân tính hóa chó nhà. Nếu như vừa nãy tên này thư sinh cùng con chó này giao lưu không phải trùng hợp lời nói, hắn thậm chí muốn hoài nghi, con chó này phải chăng có một loại nào đó siêu phàm năng lực rồi. Những này không trọng yếu, chờ ngươi đột phá bình phong, thu dọn lại ký ức sau, tự nhiên liền biết rồi. Đổng Hoài Minh đổi khách làm chủ, ngữ khí từ từ hung hăng, nó gọi 98.725, ngươi cũng có thể gọi nó. Quên đi, nó không có bí danh, ta tự cháy châu mà đến. Cùng ngươi miễn cưỡng là quen biết đã lâu rồi. Nói tới chỗ này, Đổng Hoài Minh trên dưới đánh giá Ngô Địch một phen. Nghiêm túc nói, tình trạng của ngươi bây giờ, tri thức dự trữ quá ít, ta nói nhiều hơn nữa, sâu hơn khác, ngươi cũng không có cách nào lý giải. Sở dĩ, liền đơn giản quy nạp một hồi được rồi. Ngươi có thể mang chính mình bây giờ trạng thái, quy tội mất trí nhớ. Nếu như không phải là bởi vì mất trí nhớ, lời nói, ngươi hiện tại hẳn là đã trở thành Nhiên Châu đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Ở Nhiên Châu mục dưới trướng phát sáng tỏa nhiệt, phóng ra thuộc với hào quang của chính mình rồi. Chí ít, dưới cái nhìn của ta, ngươi bây giờ thành tích, hẳn là sẽ không so với Huyết Viêm tướng, Tống Sở, Thụ Nhân Kiếm, Vạn Hải Hào, Trử Vũ, Chu Hàm Dịch kém. Dù cho ngươi kẻ vô tích sự, Nhiên Châu mục cũng sẽ trọng dụng ngươi, bồi dưỡng ngươi. Ngô Địch nhịn không được cười ra tiếng. Này nghèo túng thư sinh, càng nói càng không hợp thói thường rồi. Chính mình một cái cùng khổ cô nhi, trôi giạt khắp nơi, bị loạn binh mang theo. Từ Nhiên Châu lẩn trốn, trằn trọc bốn châu, mới đến Tỳ Châu, tìm cái cơ hội, thừa loạn chạy trốn, tay làm hàm nhai. Miễn cưỡng yên ổn, nhìn từ góc độ này, thư sinh xác thực đoán được xuất thân của chính mình căn nguyên. Nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Rất nhiều thầy tướng số, đều là kiến thức rộng rãi, du lịch rất nhiều nơi, nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế. Hơn nữa một ít sớm điều tra, liền có thể dùng một ít khoách đại lời nói dọa người, do đó đạt đến lừa gạt đối phương tiền tài mục đích. Thư sinh này phía sau nhắc tới Huyết Viêm tướng, Tống Sở, Thụ Nhân Kiếm, Vạn Hải Hào, Trử Vũ, Chu Hàm Dịch, liền càng điều kỳ quái rồi. Ba vị kia tên tuổi, mặc dù là ở Nhiên Châu bên ngoài, cũng thường thường sẽ có nghe thấy, là hàng thật đúng giá đại nhân vật. Thậm chí, Ngô Địch nghe nói, có thật nhiều nắm giữ siêu phàm sức mạnh tồn tại, ở ba người này am hiểu trong lĩnh vực. Cũng không bằng bọn họ, mà chính mình mất trí nhớ lời giải thích, thì càng là lời nói vô căn cứ rồi. Ngô Địch lạnh lùng nhìn Đổng Hoài Minh một mắt, cảnh giác nắm trong tay vót nhọn mộc côn, khom người, đem mộc côn mũi nhọn nhắm ngay 98.725. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Thư sinh này chiến lực hầu như là số không. Chính mình một cái là có thể ung dung đánh chết 20. 30 cái. Thậm chí đều không cần chảy mồ hôi. Nhưng con chó này nhưng là cùng thư sinh tâm ý tương thông. Gân cốt cường hãn. Ánh mắt sắc bén. Hàm răng trắng nõn sắc bén. Móng vuốt tu sửa không có nửa điểm tì vết. Đã có thể xưng là chiến khuyển. Mặc dù là tao ngộ xài lang báo săn. Cũng có thể đem sống xé sinh gặm rơi. Gặp phải mãnh hổ hùng sư. Cũng có thể cẩn thận đọ sức. Giống như vậy chiến khuyển. Như thế nào đi nữa cảnh giác cũng không quá đáng. Tuy rằng ta bị loạn binh từ Nhiên Châu mang theo lẩn trốn đến Tỳ Châu. Nhưng ta dám cam đoan. Chính mình không có mất trí nhớ. Ngô Địch hơi nheo cặp mắt lại. Ánh mắt tập trung ở 98.725 trên người. Dư quang của khóe mắt lại nhìn về phía Đồng Hoài Minh. Trước mắt này nghèo túng ông đồ nghèo có lẽ không biết. Hắn trời sinh liền nắm giữ phi ngựa xem bia. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Ngô Địch dám cam đoan. Chính mình ký ức hoàn chỉnh không gì sánh được. Không tồn tại bất luận cái gì vụn vặt đoạn ngắn. Huống hồ, Nhiên Châu Mục sẽ trọng dụng chính mình. Quả thực là trượt thiên hạ chi đại kê. Nếu như nói huyết viêm tướng, thụ nhân kiếm, trừ vũ tên gọi chỉ ở phụ cận mấy châu truyền lưu. Nhiên Châu Mục kia mã nhiên tên gọi, nhưng là đã vang vọng thương minh thập cửu châu. Thiên hạ ai không biết được Nhiên Châu ra điều thần long. Không tới lễ đội mũ tuổi, lại võ có thể dũng quan tam quân, lên ngựa giết địch phá trận, văn có thể một lời mà làm thiên hạ pháp, tiền nhiệm không quá thời gian nửa năm, liền đem nguyên bản hỗn loạn không thể tả Nhiên Châu xử lý ngay ngắn có thứ tự. Rất nhiều người đều cho rằng, vị kia Nhiên Châu Mục có lẽ đem sẽ trở thành kế kiếm thủ. Lâm Cầu bại sau, người thứ hai hoàn thành đại nhất thống vĩ nghiệp bá chủ. Có thể Ngô Địch lại xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy một ít trên bản chất đồ vật. Danh tiếng của Nhiên Châu Mục, rất lớn một phần bắt nguồn từ nó bản thân Trác Việt tài cán. Năng lực, nhưng là trong đó cũng ít không được còn lại 18 châu lý trong bóng tối đổ thêm dầu vào. Lửa. Giúp đỡ thành tựu danh vọng ra hỏa. Loại kia chẳng hiểu ra sao địch ý. Rất mịt mờ. Ngô Địch nhưng không có đem nó quên. Hắn dám khẳng định. Nhiên Châu Mục đã bị những châu mục khác liên hợp nhằm vào rồi. Nâng sát thủ đoạn cũng không mới mẻ. Thất toàn kiếm tông thống nhất thương minh trước. Đều có thật nhiều cổ nhân sử dụng quá hiệu quả rất tốt. Ngô Địch cũng không biết Nhiên Châu Mục kẻ địch đến tột cùng có mấy vị. Nhưng hắn dám khẳng định, chắc chắn sẽ không ít hơn 3 tên châu mục. Nếu không thì, thanh danh của hắn sẽ không truyền bá nhanh như vậy. Đương nhiên, Ngô Địch phải thừa nhận, nếu như mình bị Nhiên Châu Mục trọng dụng lời nói, nguy hiểm rất lớn, sắp sửa đối mặt rất nhiều đến từ nội bộ cùng ngoại bộ khiêu chiến. Nhưng tương tự, một khi có thể khởi sự thành công, chính mình liền có thể dựa vào phần này tòng long chi công. Một bước lên trời, nổi bật hơn mọi người, trở thành người trên người. Có thể Ngô Địch từ không tin trên trời sẽ rớt xuống bánh bao thịt chuyện tốt. Coi như có chuyện tốt như thế, dựa vào cái gì đến phiên hắn hưởng thụ, bị loạn binh mang theo đến Tỳ Châu. Chấm ngoặc kép, Đồng Hoài Minh khẽ gật đầu. Rõ ràng, loạn binh cùng lưu dân xem như là thói đời bên trong thường thấy nhất hai cái quần thể. Rồi. Nhiên Châu vừa bắt đầu cũng rất hỗn loạn, mãi đến tận Mã Nhiên giáng lâm, Chu Tính Trung hợp tác, quy hoạch toàn cục, đem toàn bộ Nhiên Châu quản lý đều đâu vào đấy, để Nhiên Châu một lần nữa tỏa sáng sức sống mới. Sở dĩ, Đồng Hoài Minh đối Ngô Địch tao ngộ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn biết kẻ này là cái đầu sắt oa, chuyện đã quyết định, đánh vỡ Nam Tường cũng tuyệt không quay đầu lại. Trừ phi có người nắm giữ tên kia là đánh cứu sức mạnh. Hiển nhiên, Đồng Hoài Minh cũng không có đánh ngã chiến lực của Ngô Địch. Để 98.725 trên cũng rất dễ dàng lật xe. Thế là yên lặng mở ra bọc hành lý. Từ bên trong móc ra một quyển sách bìa màu lam tịch. Biểu diễn cho Ngô Địch nhìn. Quyển sách này là Nhiên Châu Mục viết cho ngươi. trong đó ký thác một loại nào đó đặc thù siêu phàm sức mạnh, có thể trợ giúp ngươi thu dọn lại trước kia ký ức. Ngô Địch ánh mắt hơi ngưng tụ, gặp trên sách viết 8 chữ, Ma Tử Thân Truyền Ngô Địch Liệt Truyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.